Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, cương thi biến zombie. Cương thi thoái hóa thành zombie, là bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh đưa đến, hay là bởi vì virus bản thân sẽ dẫn đến loại này thoái hóa? Hẳn không phải là cái sau, nếu như là người sau. Lam Mộng Nam Lăng Phong bọn họ mà nói đã sớm hẳn là thoái hóa. Tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng có thể là hoàn cảnh nơi này a. Dù sao hoàn cảnh bây giờ càng ngày càng ác liệt, đợi đến tương lai không khí chất lượng còn chưa nhất định chuyện gì xảy ra đây. Tô Cảnh còn nhớ đến lúc trước bản thân xuyên việt thời điểm toàn bộ thế giới. Cái kia bầu trời nhan sắc, mặc kệ như thế nào, cương thi tuy nhiên thoái hóa thành zombie. Nhưng là EXP cũng không có giảm bớt. Hơn nữa, giết đến lại càng dễ. Cái này đối Tô Cảnh mà nói dễ dàng hơn. Càng có lợi hơn. Một bên tìm kiếm phòng thí nghiệm. Một bên săn giết cương thi. Tuy nhiên Tô Cảnh lẻ loi một mình lại không chút nào khẩn trương cảm giác. Thời gian dần trôi qua. Tô Cảnh liền phát hiện chung quanh zombie số lượng từ từ biến ít đi rất nhiều. Sau đó hắn liền biết rõ nguyên nhân. Thành thị, phía trước không xa lại có thành thị. Cái này ngược lại là để Tô Cảnh cảm thấy rất ngoài ý muốn. Còn có thành thị không có luân hãm sao? Tô Cảnh thoáng tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh đã nhìn thấy thành thị. Sắt thép tường thành, chỉ ít mấy chục thước sắt thép tường thành đem tòa thành thị này triệt để bao vây. Vừa dày vừa nặng sắt thép chi môn chậm rãi đóng lại. Tường rào càng là có binh sĩ vừa đi vừa về du tẩu. Trên tường mang lấy vũ khí hạng nặng, hẳn là dùng để đối phó zombie. Dạng này như sắt thép phòng ngự. Khó trách cái thành phố này còn không có luân hãm. Chung quanh đây zombie số lượng ít như vậy. Nhìn tình huống này, trong thành hẳn còn có không ít người. Chỉ là mình muốn đường đường chính chính đi vào sợ là rất khó. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh dứt khoát thuấn di tiến vào. Trong thành thị một mảnh tiêu điều. Cơ hồ không nhìn thấy người nào. Bất quá Tô Cảnh ở cái thành phố này bên trong cũng cảm thấy không ít zombie tồn tại. Xem ra, cái thành phố này cũng không an toàn. Bên đường cửa hàng toàn bộ đóng lại. Căn bản không có người buôn bán. Đi ở trên đường, Tô Cảnh thỉnh thoảng còn có thể trông thấy từ cửa sổ vụng trộm dò xét bản thân ánh mắt. Làm Tô Cảnh nhìn sang thời điểm, cái màn giường rất nhanh sẽ bị kéo lên. Bĩu môi, Tô Cảnh nhìn thấy phía trước có cái siêu thị, tự mình đi vào, siêu thị bên trong lộn xộn không chịu nổi, mặt đất tất cả đều là nhiều loại rác rưởi, kệ hàng bên trên trống rỗng, đồ vật đoán chừng sớm đã bị người đoạt hết. Tô Cảnh tìm đến một bộ thành phố bản đồ, sau đó tìm một địa phương nghỉ ngơi, ăn đồ vật hắn có thể không thiếu hụt, trực tiếp từ tiểu địa ngục bên trong xuất ra ăn là được rồi. Một bên ăn mấy thứ linh tinh, một bên Tô Cảnh suy nghĩ phòng thí nghiệm khả năng ở nơi nào. Thanh âm thanh thúy từ đằng xa vang lên, tựa hồ là đụng phải thứ gì. Tô Cảnh ngồi ở thu khoản đài bên trên, một bên ăn mấy thứ linh tinh, một bên nhìn xem phương hướng âm thanh truyền tới. Thương, một cái đen như mực đầu thương đầu tiên xuất hiện, theo sát đó liền nhìn thấy đôi cánh tay, nữ nhân cánh tay. Một người mặc hắc sắc quần đùi, lam sắc đai đeo, mang theo móc treo bao súng nữ nhân. Nữ nhân này thoạt nhìn rất nhạy bén, mới vừa vào đến liền ngắm nhìn bốn phía. Sau đó nhìn thấy Tô Cảnh, trông thấy Tô Cảnh trong nháy mắt nàng liền sửng sốt một chút. Một cái rất trẻ trung, rất xuất khí châu Á ngồi ở thu khoản đài bên trên ăn mấy thứ linh tinh. Bức này nhàn nhã bộ dáng. Để cho nàng không dám xem thường. Nữ nhân chậm rãi đem họng súng chuyển di. Mặc dù không có chỉ Tô Cảnh, nhưng là tuyệt đối ở có uy hiếp phạm vi bên trong. Sau đó từ từ chuyển qua thân thể, theo sát lấy, liền gặp được phía sau nàng có hai người đi ra. Một cái cường tráng người da đen, nhìn cách ăn mặc tựa hồ là đặc chủng binh sĩ. Một cái khác ăn mặc màu lam nhạt trang phục nghề nghiệp. Nhìn bộ dáng tựa hồ cũng là châu Á. A, nơi này có người. Châu Á nữ nhân trông thấy Tô Cảnh sau kinh ngạc hô một tiếng. Nhưng là hai người khác lại không có kích động như vậy. Ngược lại rất cảnh giác. Cầm thương nữ nhân đầu tiên là kiểm tra bốn phía xác định không có zombie. Cũng không có những người khác sau mới chậm rãi tới gần Tô Cảnh. Đồng thời nói, không ngại chúng ta cũng đợi ở chỗ này à. Tùy ý, Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Hữu Nghị nhắc nhở, cái này siêu thị cũng không có zombie. Các ngươi có thể yên tâm nghỉ ngơi. Tạ ơn, cầm thương nữ nhân nói một câu. Ba người tìm địa phương nghỉ ngơi. Đồng thời tìm ăn. Đáng tiếc, những thứ kia đã sớm bị người lấy sạch. Nào còn có ăn. Chỉ có, Tô Cảnh bên người thả những cái kia ăn. Ăn đồ vật ở đâu tìm được? Còn nữa không? Cầm thương nữ nhân hỏi. Đây là tự ta. Về phần nơi này, hẳn không có. Cái kia, chấm ngoặc kép, muốn. Tô Cảnh chủ động hỏi một câu. Ba người không khỏi đồng thời gật gật đầu. Xem các ngươi cái dạng này. Phía ngoài zombie bạo loạn. Đâu chỉ là dạng này. Cái kia châu Á nữ nhân tựa hồ có chút không cam lòng. Thở phì phò mở miệng nói ra. Quân đội người vậy mà đem cửa đóng còn không cho phép người ra khỏi thành. Một khi tới gần tường vây cũng sẽ bị công kích. Chúng ta bị triệt để vây ở trong thành này. Zombie số lượng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Chúng ta bị vây ở chỗ này chỉ có thể chờ đợi chết. À, Tô Cảnh không nghĩ tới bùng nổ nhanh như vậy à. Hơn nữa quân đội phản ứng cùng ứng đối biện pháp dĩ nhiên là dạng này. Đây là dự định từ bỏ trong thành phố này người. Đem zombie vây ở chỗ này. Nhất cử tiêu diệt sao? Tô Cảnh cảm ứng một lần. Quả nhiên, linh áp số lượng đang nhanh chóng tăng trưởng. Lấy tốc độ quá nhanh. Không được bao lâu. Cái thành phố này chỉ sợ liền sẽ luân hãm. Chỉ là như vậy. Chẳng lẽ người một chút cũng không phẫn nộ. Một chút cũng không lo lắng. Nhìn thấy Tô Cảnh cái kia bình thản phản ứng đây. Châu Á nữ nhân không khỏi truy vấn. Tô Cảnh cười nói. Phẫn nộ hữu dụng. Hay lo lắng hữu dụng. Châu Á nữ nhân sửng sốt một chút. Ủ rũ nói. Đều vô dụng. Vậy không phải. Hiện tại phải làm hẳn là nghỉ ngơi dưỡng sức. Vậy, có thể cho chúng ta ít đồ ăn không? Châu Á nữ nhân thuận thế hỏi. Ngươi tên gọi là gì? Tô Cảnh ha ha cười hỏi. Terry Morales. Tô Cảnh gật gật đầu lại nhìn về phía hai người khác. Jill, cầm thương nữ nhân nói. Theo sát lấy cái kia người da đen cũng phải mở miệng. Tô Cảnh lại khoát tay nói. Ngươi coi như xong. Người da đen khẽ nhíu mày. Ý tứ gì? Tô Cảnh lắc đầu không giải thích. Chỉ là tiện tay đem mấy thứ ném đi qua một chút cho bọn hắn ăn. Nhìn thấy Tô Cảnh không nói chuyện. Bọn họ cũng liền không mở miệng ăn xong đồ vật. Có chút ý tứ a. Vừa mới nói cương thi thoái hóa thành zombie. Có chút Resident Evil ý tứ. Không nghĩ tới Resident Evil liền tới thật. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Âm thầm nở nụ cười. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.